Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786, chương 782 bắt cóc. 1. Mộ Tiểu Manh cùng Nhan Bạch cùng với Trần Nhẹ Âm đi tới một nhà hàng. Cái này nhà ăn vị trí tương đối thiên một chút, nhưng là hoàn cảnh phi thường thanh u. Mộ Tiểu Manh hiển nhiên sớm liền dự định hảo chỗ ngồi. Đi tới nhà ăn lúc sau, Mộ Tiểu Manh báo thượng chính mình dự định vị trí. Người phục vụ liền lãnh ba người tiến vào bên trong tiểu cách gian bên trong, cách gian vị trí tương đối yên lặng, bốn phía cũng không có người. Mộ Tiểu Manh thoạt nhìn như là thiệt tình thành ý đối Nhan Bạch xin lỗi. Nàng cầm thực đơn phóng tới Nhan Bạch trước mặt mở miệng nói, lúc này đây chủ yếu là ta xin lỗi. Nhận lỗi, cho nên Nhan Bạch, thỉnh ngươi gọi món ăn đi. Nhan Bạch con ngươi nhìn quét liếc mắt một cái Mộ Tiểu Manh, nhếch lên khóe môi, gật đầu mở miệng, hảo. Trần Nhẹ Âm còn lại là từ đầu chí cuối đều ngồi ở một bên không nói gì, có vẻ có chút lo âu. Mộ Tiểu Manh nhìn Nhan Bạch đang chuyên tâm gật đầu, còn lại là lấy ra chính mình di động, phi thường chuyên chú hoạt động màn hình, nhìn di động thượng thời gian, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần che giấu tương đối tốt lo âu. Mộ Tiểu Manh nắm chặt di động, nhấp môi cánh, không biết Cấm Nguyệt tỷ tỷ chỗ nào thế nào, ba người các hoài tâm tư ngồi ở trên bàn cơm, Cấm gia, Cấm phụ cùng Cấm mẫu đều phá lệ cao hứng, vui vẻ đều chút nào không che lấp viết ở trên mặt. Hôm nay bọn họ nữ nhi Cấm Nguyệt rốt cuộc sẽ nhà mẹ đẻ tới xem các nàng. Tuy rằng lần trước hôn lễ thượng nháo ra không vui sự tình, nhưng là bọn họ nghĩ nghĩ Nhan Thế Lương đã từng đối Cấm Nguyệt đã làm những cái đó sự tình, tin tưởng hôn sau sẽ không làm Cấm Nguyệt không hạnh phúc. Hai người đứng ở cửa đợi hồi lâu, rốt cuộc thấy được một chiếc xe ngừng ở cửa. Trên xe đi xuống tới một cái người, đúng là bọn họ nữ nhi Cấm Nguyệt. Chỉ là Cấm Nguyệt hiện tại bộ dáng thoạt nhìn có chút cổ quái. Nàng mang theo khẩu trang, đem chính mình mặt cấp che lấp hơn phân nửa. Tưởng là muốn che giấu cái gì, ánh mắt có chút né tránh. Nhìn về phía Cấm phụ cùng Cấm mẫu, ánh mắt cũng là tiều tụy chung mang theo ủy khuất. Phảng phất giây tiếp theo là có thể khóc ra tới. Nguyệt Nguyệt a, ngươi làm sao vậy? Cấm mẫu vừa thấy đến Cấm Nguyệt cái này biểu tình liền đau lòng không được. Đặc biệt là Cấm Nguyệt cái này che che giấu giấu biểu tình, hiển nhiên chính là muốn giấu giếm cái gì. Sợ bọn họ lo lắng, nói cho ba ba, có phải hay không Nhan Thế Lương khi dễ ngươi? Cấm phụ tiến lên, trong mắt mang theo phẫn nộ. Hắn đã sớm nên nghĩ đến, hắn nữ nhi bỗng nhiên phải về nhà mẹ đẻ tới xem bọn họ, khẳng định là bị cái gì thiên đại ủy khuất. Cấm phụ hơn 1000, muốn đem Cấm Nguyệt trên mặt khẩu trang cấp bắt lấy tới. Bất quá Cấm Nguyệt tay càng nhanh một bước, nàng bắt được Nhan phụ tay, mở miệng nói, ba, mẹ, chúng ta đi vào rồi nói sau. Cấm Nguyệt thanh âm rõ ràng khàn khàn, giống như là đêm qua tê tâm liệt phế kêu to quá giống nhau. Cấm phụ cùng Cấm mẫu tự nhiên là cái gì đều dựa vào chính mình nữ nhi, gật gật đầu. Cấm mẫu nắm Cấm Nguyệt tay cùng đi vào trong nhà, ba người ngồi ở phòng khách. Cấm Nguyệt lúc này mới đem chính mình khẩu trang cấp gỡ xuống tới, lộ ra dấu ở khẩu trang phía dưới khuôn mặt, trải qua cả đêm lên men. Nàng bên kia bị Nhan Thế Lương cấp đánh quá khuôn mặt rõ ràng đã sưng lợi hại hơn, còn có nhàn nhạt xanh tím sắc dấu vết, một chốc một lát là tiêu trừ không được. Cũng bởi vì như thế, nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Cấm Nguyệt hốc mắt hai mắt đẫm lệ mông lung, thoạt nhìn đáng thương thực, giống như là bị người nào khi dễ giống nhau. Ba, mẹ, thanh âm nghẹn ngào. Cấm phụ cùng Cấm mẫu nghe lập tức đau lòng không thôi. Hết chương.